quả thực thái âm a, không hổ là kẻ già đời. Lão hồ ly, băng yêu phi đao các loại bảo vật, cho dù binh đông lôi không có lĩnh ngộ hắn binh ý, cho dù tu vi thấp, không có thể phát huy hắn toàn bộ uy lực, nhưng quét ngang thần niệm cảnh, cơ vốn cũng là không có vấn đề gì. Hắn lúc này đem địa giai cực phẩm băng yêu phi đao ban cho binh đông lôi. Một trận chiến này cả kia vẻn vẹn một tia lo lắng đều không có. Mộc Phong còn thế nào đánh a? Chính yếu nhất, trước đó, Bình Vũ Hiên còn để cho hai người lập xuống võ đạo lời thề. Bây giờ muốn đổi ý đều là không thể nào. Vòng này bộ một vòng, chỉ sợ Bình Vũ Hiên sớm có dự mưu. Thật sự để cho người ta khó lòng phòng bị a. Bình Đông Lôi đều là do dự. Sư tôn, ta, hắn hôm nay vốn định lấy mình thực lực chân chính chiến thắng Mộc Phong. Lại không nghĩ rằng sư tôn sớm có như vậy chuẩn bị. Bình Vũ Hiên lại là cười nói. Làm sao, ghét bỏ lễ vật nhẹ. Bằng không, vi sư cho ngươi thêm mấy món thiếp thân binh khí. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ a. Cái này Bình Vũ Hiên, hoàn toàn chính là đang đặt mưu a. Không không, lễ vật này đủ nặng. Nhiều tạ ơn sư tôn. Bình Đông Lôi tiếp nhận băng yêu phi đao, đem thu nhập trong nạp giới, sắc mặt đều là đỏ phồng lên đến. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này có chút xấu hổ. Bất quá trong lòng hắn đặt quyết tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dùng binh khí này. Bình Vũ Hiên là nở nụ cười. Con đường tu hành, gặp vô số người, vốn là ngươi lừa ta gạt, nào có nhiều như vậy nhân nghĩa đạo đức. Giờ phút này, Lỗ Phong có chút nhẫn không? Mở miệng. Bình môn chủ, ngươi cái này có chút khinh người quá đáng đi. Ngươi ban cho như binh khí này, trận chiến này còn như thế nào đánh? A, bản tôn lúc trước có thể chưa nói qua không thể ban cho bảo vật. Bằng không các ngươi cũng cho Mộc Phong mấy câu khối lỗi. Bình Vũ Hiên nghe xong, lúc này mở miệng cười. Lỗ Phong cùng Lỗ Chính nghe xong, kém chút không ngất đi. Bọn hắn cũng muốn cho. Trong tay bọn họ đều có nguyên thần cảnh khối lỗi, nhưng khối lỗi cùng binh khí khác biệt. Cao giai binh khí, tu vi thấp một chút người cũng có thể dùng, nhưng nguyên thần cảnh khối lỗi, chỉ có nguyên thần cảnh võ giả thần hồn mạnh mẽ mới có thể thôi động. Thần niệm đại viên mãn có thể miễn cưỡng thúc động một cái. Mà Mộc Phong, vừa mới ngự không đại viên mãn, coi như cho hắn 100 câu nguyên thần cảnh khối lỗi, hắn cũng vô pháp thôi động a. Người đây không phải làm người tức giận sao? Nhìn thấy Lỗ Phong cùng Lỗ Chính bộ dáng như thế, đám người cảm thán, cái này Bình Vũ Hiên thật sự quá xấu. Ha ha, hai vị xem ra là không ý kiến. Đã như vậy, liền bắt đầu đi. Bình Vũ Hiên cười nhạt một câu, lập tức bay khỏi lôi đài, trực tiếp đứng ở Thiên Binh môn một phương mọi người bên cạnh. Tông chủ, ngài thực sự là cao a, là a tông chủ, lần này tất thắng không thể nghi ngờ. Bình Thần cùng Bình Ảnh lúc này nhao nhao mở miệng. Bình Vũ Hiên cũng là cười to. Cử động lần này thắng bại đã định, chúng ta chiến thắng Thiên Khôi Tông, có thể đối với Chiến Kinh gia, lại phải Mộc Phong, lần này tam tộc thi đấu, thu hoạch cũng đủ lớn. Lôi đài bên trên, Bình Đông Lôi nhìn về phía Cổ Phong, thấp giọng mở miệng. Mộc huynh, ta cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại chuyện này. Một trận chiến này, Cổ Phong còn chưa ngôn ngữ. Dưới lôi đài, cái kia Mặc Hằng điên cuồng một câu. Ha ha, Mộc Phong, ngươi một cái hèn hạ người. Nguyên lai ngươi đã sớm muốn gia nhập Thiên Binh môn. Bằng không làm sao dám lấy ngự không cảnh giác rời tu vi khiêu chiến Binh Đông Lôi. Mà cũng, tại lúc này, bành, cũng tại lúc này, Cổ Phong thân bên trên một cỗ thuộc về sơ nhập thần niệm cảnh khí tức bộc phát ra, tại mọi người ngốc trệ trong ánh mắt, Cổ Phong nhìn về phía Bình Đông Lôi nhạt nói, ngươi lại ra tay toàn lực chính là cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.